mà bị cưỡng hiếp. Mà cái người cưỡng hiếp đó là chú chồng. Có nghĩa rằng em của ba chồng. Mà bà không dám nói ra. Khi mà nói ra thì chú nó sẽ mừng là có đứa con. Nhưng cái người vợ chú đó sẽ nghĩ rằng chồng mình nó kinh tởm đến mức này là mình hiếp dâm cháu dâu. Nó được sinh ra từ một cái sự hiếp dâm mà người hiếp dâm là em của ông nội nó. Nó đau tới mức nào. Kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Một bữa hôm nay đã có câu chuyện mà là một cái bí mật của một cái gia đình. Thực sự ra đó, từ lúc mà Phi mở cái channel tới bây giờ đó, Ngọc Nhi có những cái bí mật của gia đình mà tình cờ người ta xem được cái clip này, người ta mạnh dạn người ta nói ra. Cho nên Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị đã chia sẻ những câu chuyện này và cái sự follow của quý vị theo dõi, và đặc biệt đó là nó giúp Ngọc Nhi rất là nhiều trong vấn đề gửi đến những người khác xem. Khoảng mấy ngày hôm nay thì Ngọc Nhi nhận được rất là nhiều, được 12 câu chuyện mới, mà 12 người này đó đã, chuyện mới thì Ngọc Nhi nhận mỗi ngày, nhưng mà 12 người này là lần đầu tiên xem cái trang của mình, cái Facebook của cái YouTube của tụi mình. Thì nói như vậy nè, ủa cái channel của em có lâu rồi mà sao mấy ngày hôm nay chị hay anh hay chú gì mới thấy? Nghĩa là đúng rồi, tại vì mấy ngày hôm nay Ngọc Nhi có nói với cô chú anh chị đó là khi mà xem đó, quý vị bình luận, quý vị quên bấm cái chữ like. Tại khi mình bấm cái chữ like, nhiều người like đó thì mới được YouTube nó giới thiệu ra. Nghĩa là Ngọc Nhi không hiểu là cái độ hot của nó là sao đó, là được sẽ nhiều người thấy hơn. Còn không có like thì không có nhiều người thấy. Thì khi Nhi nhắc như vậy thì có nhiều cái like, cho nên có nhiều người thấy hơn. Là đúng đó quý vị. Thì cũng trong câu chuyện thì có một cái người đó nhắn tin cho Ngọc Nhi. Mà Ngọc Nhi thấy là cái cô này của nó hơi buồn. Mới đây nữa cô nói như vậy. Tưởng đâu á là bà làm YouTube vì lòng tốt. Ai dè đó là bà làm YouTube cũng vì tiền. Bà kêu người ta bấm like cho bà để bà ăn tiền YouTube phải không? Thì Nhi trả lời như vậy là bạn đừng có suy bụng ta ra bụng người. Ngọc Nhi không có phải là cần những cái đồng tiền đó. Dù sao cũng cảm ơn bạn theo dõi. Thì Ngọc Nhi thấy đó là họ hiểu lầm, quý vị hiểu lầm Ngọc Nhi. Một số người nghĩ rằng là vâng, có rất là nhiều anh chị làm YouTube vì cuộc sống. Nhưng mà cho dù là người ta có được tiền YouTube nữa là người ta cũng bỏ công sức người ta ra, người ta quay, người ta làm, người ta đi vòng vòng ở ngoài về thức ăn, về khung cảnh rất là cực đúng không quý vị? Người ta cũng bỏ công sức mồ hôi ra, chứ người ta đâu có đi cướp giật của ai đâu mà nói như vậy. Còn riêng Ngọc Nhi thì Ngọc Nhi thật sự ra là từ Ngọc Nhi làm tới bây giờ, Ngọc Nhi được học hỏi thêm rất là nhiều từ những mảnh đời bất hạnh của những người khác. Và cảm thấy nhìn là mình thấy rằng thật sự mình đã quá may mắn, cái bất hạnh của mình không bằng ai hết. Ngọc Nhi nghĩ quý vị cũng vậy. Khi đọc một câu chuyện của người khác, quý vị học được bài học cho bản thân mình, thậm chí cho con, cho cháu mình, thậm chí là mình cảm thấy mình được may mắn, không có bị như người ta nữa, đúng không quý vị? Hãy nhìn vào cái hướng tích cực cho nhau đi. Tại sao cứ ai cũng phải vì tiền hết? Cái cô này cái tâm cổ có vấn đề, cho nên cổ nói cũng rất là cay nghiệt luôn. Mà cô nhắn riêng cái số riêng phone của Ngọc Nhi luôn đó. Thì Ngọc Nhi có cho số riêng phone để mà quý vị có những câu chuyện kể Ngọc Nhi nghe, là cái số Ngọc Nhi nhắc lại là 408-679-3069. Đó là cái số của Ngọc Nhi. Mà số đó là cái số coi gia khách hàng, tư vấn gia khách hàng luôn. Thì cô nhắn vào và cô nói như vậy. Thì Ngọc Nhi nói trời sao cái tâm cô này cổ độc lắm. Nhưng mà cùng trong ngày đó thì Ngọc Nhi đi chợ, Ngọc Nhi gặp một cái bác đó. Cái bác đó lớn tuổi, tóc bạc trắng. Thì chú nói là thấy giống cô Ngọc Nhi quá phải không? Thì nghe là phải chú. Thì nói là ở ngoài con mập hơn ở trong hình. Ngọc Nhi đúng rồi, ở trong hình con có chỉnh cho con ốm lại chút. Mà chú nói là vẫn giống, nhìn ra, nhìn là hiệp là con, chứ con không phải là nó quá ảo. Ngọc Nhi cảm ơn chú. Thì chú nói như vậy nè, chú nói thật sự từng tuổi này rồi, chú cũng xem nhiều cái channel lắm, mà chú rất là thích channel của con. Thì Ngọc Nhi cảm ơn chú khi khen cái da chú đẹp quá. Cái da của chú đó quý vị, trắng hồng nha quý vị nha. Mà ông nội ơi, nó như cái da con nít gì đó, trắng hồng giống như mấy cái hình mà mình thấy mấy ông Phật Di Lạc cho đó quý vị, đẹp lắm. Mình nói trời sao cái da chú đẹp quá vậy. Thì chú nói rằng cái bí quyết của chú là như vậy, như chia sẻ quý vị là chú ăn rong biển đó quý vị. Rong biển mà cái sợi nhuyễn nhuyễn xanh xanh mà mình đi ăn đồ Korea hay đồ Nhật nó có, hay là các chợ Mỹ có bán trong cái hộp chợ Korea đó quý vị. Chú ăn một tuần đó, chú ăn khoảng 3-4 lần, tại chú thích ăn nó. Chú chấm nước tương với lại hoặc là wasabi chú ăn thôi. chú là người Việt Nam nhưng xuất ăn cái đó. Mà Ngọc Nhi biết cái đó đó là nó làm cho trắng da dày tóc và rất là đẹp, và làm cho, tại vì cái fukedan đó là người ta lấy từ cái rong biển, nó chiết xuất ra cái chất mới gọi là fukedan. Quý vị nhớ công ty mình có cái fukedan không? Thì nó cũng chiết xuất từ cái đó đó. Thì cái chai của Ngọc Nhi đó là 1500mg trong một chai, thì tự uống hai chai thì uống mười mấy năm nay rồi. Chú cho nó chú ăn cái này mấy chục năm, thì có nghĩa rằng giống chú uống fukedan mấy chục năm rồi. Đó, mà trong cái của chú đó, nó chỉ có tinh chất, nguyên chất là rong biển. Trong cái chai Ngọc Nhi thì nó có thêm mấy chục cái loại vitamin để mà cho người già nữa. Thì chú nói là chú ăn cái này chú cần uống không? Nhưng nó không, chú ăn cái này đã quá tốt, chú không cần uống một con đâu. Khi nào người ta ăn không được, người ta mới uống, hay là người ta đã bị nội tạng có vấn đề mới uống. Còn chú không có, chú đừng có uống. Đó, thì chú mới nói là chú ăn cái đó là một. Một tuần đó chú ăn 2-3 lần, có khi 4 lần. Đi bộ mỗi ngày và uống rượu, một ly rượu đỏ nhỏ vậy nè quý vị. Mỗi đêm một chung. Cái rượu đỏ như biết nó là antioxidant. Nó giúp cho mình là chặn được những cái tế bào gốc tự do. Đó là ảnh hưởng cơ thể mình, giống như là nó chống gỉ xét vậy đó quý vị. Tế bào gốc tự do là những tế bào giống như gỉ xét mà nó bám lên người mình, ở bên trong nội tạng. Thì mình uống cái đó thường mỗi đêm một chút. Uống nhiều là không được nha, là nghiện rượu là xấu à, là bệnh á. Nhưng mà uống một chút thôi. Chú uống mỗi đêm một chung nhỏ như vậy chú đi ngủ, và cho nên chú không có bị antioxidant, là không có bị gỉ xét trong nội tạng đó, mà nói đơn giản ra đi. Và đi bộ một tiếng một ngày, rồi đặc biệt là ăn rong biển. Sáng đó thì chú lấy vài lát gừng. Chú lấy vài lát gừng là chú chăm với nước sôi vô, chú để cho nó nguội, chú uống để cho nó làm sạch cái đường ruột của chú. Đó là cái bí quyết của chú mà chú cập nghĩ. Cái hồi sáng gặp chú đó thì chú khoảng trên 80 rồi, mà cái hồi môi, cái làn da quá đẹp, và cái giọng nói sang sảng, nụ cười thật là phúc hậu luôn. Và Ngọc Nhi rất là mừng là chú chia sẻ cái bài này để cho quý vị làm theo chú. Quý vị mà ăn cái rong biển rất là tốt quý vị nhé, ăn rong biển rất là tốt. Quý vị nào bệnh á, thì hãy mua cái fukedan của công ty Nhi. Còn nếu không có thì ăn rong biển là đủ rồi, không cần phải mua tốn tiền nha quý vị nha. Thì trở lại đó, thì đó là một cách Ngọc Nhi muốn nói rằng là nhờ những cái bài học chia sẻ, Ngọc Nhi mới quen được với những người mà rất là đôn hậu, rất là tuyệt vời, đúng không? Chứ phải chia sẻ là gặp lâu lâu mới gặp một người nhảy vô chửi sổ Ngọc Nhi. Thì cũng đồng thời trong câu chuyện của chú nói rằng là chú có một câu chuyện chú muốn kể cho con nghe. Câu chuyện có thật. Thì chú kể câu chuyện này nghe rất là buồn, và ở đợt sau Nhi kể. Và ngày hôm nay đó là một câu chuyện cũng về một cái bí mật của gia đình. Thì thưa quý vị, một cái người phụ nữ lớn tuổi, Ngọc Nhi kêu bằng chị, thì lớn quái bán 60 mấy tuổi. Thì câu chuyện này xảy ra đó là đã mười mấy năm nay, 20 mấy năm nay, một bí mật của người mẹ chồng. Mà bây giờ đó thì cậu nói rằng cậu không có biết có nên nói ra hay là không. Thì như vậy nè, cậu kể lại đó là cô có chồng. Cái người mẹ chồng là họ còn trẻ, đúng là chồng cô còn nhỏ. Thì bà ta có mấy đứa con lận. Thì chồng cô là người con trai út. Bà ta có tổng cộng là 5-6 đứa con. Đúng là 6 đứa con đó. Thì cô nói cái chữ 5-6 người Việt Nam mình ưa nói vậy. Thì chồng cô là người con trai út. Và đặc biệt đó là mẹ chồng đó rất là ghét chồng cô, rất là ghét. Và thưa quý vị, nhưng đến khi mà bà mất đó, thì cái phần mà bà để lại tài sản cho chồng cổ nhiều, nên anh chị em mới xào xáo. Thì trước khi bà mất khoảng 1-2 tuần thì bà mới kể cái bí mật ra. Mà cho nên cổ mới hỏi hiểu rằng tại sao chồng cổ tâm sự ở trong nhà là chồng cổ không có giống ai hết. Chắc tại là không có giống ba, không có giống gia đình, cho nên là bị ghét. Đặc biệt là các con anh chị em đó, các anh chị đó thì giống cha như khuôn. Có mình ổng mà, ổng không có giống ai trơn á. Mà gia đình nó giống bên ngoại mày, cho nên không có ưa ẩn. Và đặc biệt là mẹ của ổng thì lại là có vẻ là không có thương ổng. Cha thì thương lắm, nhưng mẹ thì không có thương. Thì những khi ổng nghĩ rằng không biết là cha ổng có lấy ai ở ngoài không. Rồi đẻ ổng ra, ổng về giao cho bà phải nuôi từ nhỏ tới lớn. Cho nên là bà ghét. Đúng quý vị. Thì ổng nghĩ như vậy, nhưng rồi mặc kệ. Và trong nhà đó cũng sầm xì là có lẽ là ba ổng ngoại tình, rồi ẵm con về cho vợ nuôi. Cho nên là mẹ mới không thương như vậy. Không thương từ hồi nhỏ. Đẻ con ra, đẻ người con trai này ra đó là mẹ chồng của cô ấy là bị bệnh trầm cảm. Thì phải tách đứa con khỏi mẹ một thời gian. Bác sĩ trị rất là lâu. Ở bên Mỹ nha quý vị nha. Xin nhắc lại, ba mẹ chồng là những người vượt biên ở vào cái năm 1980, cái thời điểm mà đi vượt biên, hiện đang đi vượt biên nhiều đó. Và trong cái chuyến tàu đi đó là họ cũng có đem vàng theo. Chuyến tàu đó là chuyến tàu của 4 gia đình người rất là giàu. Họ đem tất cả vàng theo và họ may trong quần áo họ mặc. Và nếu mà gặp cướp á, thì coi như xong. Nhưng mà may mắn á, là trong một trong chiếc tàu đó thì cái người mẹ chồng kể là những người đàn bà đó đem một cái tượng Phật Bà Quan Âm xuống với tàu. Và khi mà tàu bắt đầu đi trong cái đêm 30, tại vì thường đêm 30 trời đó biển nó tối thui à, dễ trốn biên phòng hơn, thì tụng kinh suốt, ngồi đọc kinh suốt trên cái tà tàu trong bóng tối đó quý vị, đọc kinh suốt. Mà may mắn là cái hôm đó là cũng thời tiết tốt, biển êm, không có sóng nhiều, và họ đi đến được và không bị bắt, và họ đi một cái êm ái tới đảo. Thì cái tới đảo họ lên thì quần áo họ mặc họ đem theo, thật sự không biết ai xét thấy. Những cái năm đầu tiên đó thì vấn đề vượt biên là một cái vấn đề tị nạn chính trị, cho nên là những cái nước mà họ đón đó họ cũng thương lắm quý vị. Thì ở trong trại thời gian thì sau khi chờ Liên Hợp Quốc đón đi thì họ cũng đi, và họ có đem theo một mớ. Và đồng thời những gia đình mà đi vượt biên vào sau 1975 á, thì hầu những gia đình giàu, hầu như là giàu, và họ có những người thân, họ cho con họ đi qua nước ngoài du học hay là họ đi kinh doanh, họ có những cái xưởng gọi là xuất nhập cảng đó, họ xuất nhập cảng là tiền bạc họ cũng chuyển đi trước rồi, là khi họ vượt biên qua là họ có cái nền tảng. Cho nên là ba mẹ chồng cũng khá, làm ăn khá. Thì khi mà các con lớn đó thì tài sản là cũng chia đều cho các con. Nhưng là người mẹ chồng là một cái điều lạ vậy nè, là chia đều, nhưng mà cái lúc mà chồng là ba chồng chết nha, tới thời điểm ba chồng chết thì cô đó lúc đó là có làm dâu rồi, vợ rồi. Thì trước khi ba chồng bệnh nặng đó thì tài sản mà quý biết là họ có cả gần 20 căn nhà, là bởi vì họ qua những cái năm đầu tiên họ xây dựng, lúc đó nhà rẻ lắm, mua về sửa rồi để bán lại rồi nó lên giá thị trường, rồi người Việt Nam tràn qua nhiều, bởi vì thực sự ra là họ rất là giàu, họ làm về địa ốc và rồi xuất nhập cảng, họ đã có nền tảng rồi. Thì quý vị biết đó là chia cho các con, thì ba đó là lúc ba mất thì tài sản của ba thuộc về mẹ chồng. Thì ngay thời điểm ba mất được một năm sau thì mẹ chồng chia hết cho những đứa con, mỗi đứa một căn nhà. Nhưng mà cái người con trai út á, là chồng cô ấy á, thì vẫn phải ở chung trong nhà. Xin nhắc lại đó là bà kể là trong mấy tháng đầu khi bà sinh đó thì bà bỏ thằng trai út, bà không có chấp nhận nó. Người ta nói trong nhà đó là không biết phải bà sinh thiệt không hay là bà giả có bầu, rồi ba chồng ẵm con của ai về nuôi, rồi nói là của bà. Nhưng mà cô nói là ba chồng cô biết là hiền lắm. Thì gia đình kể lại thôi, tại lúc đó cô còn nhỏ mà, chồng cô còn nhỏ thì bà cũng nuôi, nhưng mà bà hay gắt gỏng và bà không thương con trai út, bà không thương. Chỉ sau này những năm bà gần chết thì bà mới thương. Thì cố kể là rồi ba chồng cô mất thì mẹ chồng cô ở với thằng út, tại vì ai cũng có gia đình ra hết. Thằng út có rất là hiền và làm như chồng của cô nói là chồng cổ hiền, nó hơi khờ khờ luôn. Cổ ưng chồng cổ là bởi cái khờ khờ đó, cho nên mẹ chồng thấy tội nghiệp cổ mà thương. Thì khi về ở thì cô thấy cũng lạ là chồng cô không có giống ai, và trong đầu cô cũng nghĩ rằng là chồng cổ là con riêng của ba chồng, cho nên mẹ chồng mới ghét như vậy. Thì vào cái năm đó mẹ chồng cũng trở bệnh nặng, thì mẹ chồng mới kêu cô Lợi nói rằng là trong một cái đêm bà kêu vào phòng và nói rằng là bà có lẽ là bà không sống được lâu, tại vì cái thời điểm đó bà cũng phát cái bệnh. Thì bà nói rằng bà có cái bí mật, bà mới nói là bà mong rằng là bà không nói anh mấy chục năm nay. Vậy bây giờ bà nói về cái lý lịch của người con trai của bà là chồng của cô này, bà mong rằng là giữ bí mật cho tới cái giờ chót, và sau này đó đúng cái thời điểm thì sẽ nói ra. Trong gia đình nghĩ rằng đó là cái người con trai này là con riêng của chồng, bà là mẹ ghẻ chứ bà ghét, nhưng không phải, là con riêng của bà. Bà bị cưỡng hiếp, mà cái người cưỡng hiếp đó là chú chồng, có nghĩa rằng anh em của ba chồng, mà bà không dám nói ra. Cái thời điểm đó chồng bà đi làm ăn xa, thì cái người chú đó chú chồng là cũng là em của ba chồng mà, lớn tuổi rồi. Tại vì họ sanh đẻ sớm, thật sự hồi xưa có nhiều khi con gái út, con cháu ngoại nó đẻ sau nhau, đứa con gái út đẻ sau cháu ngoại, nó khó, quý vị thấy đúng không? Có đó quý vị. Nếu quý vị là những người lớn tuổi, quý vị sẽ thấy có. Thì nói rằng là chú út đó thì là lớn hơn chồng bà có mấy tuổi thôi. Thì chú út không có việc làm, thôi vợ rồi về nhà ở chung nhà. Thì cái thời điểm đó chồng bà cũng đi làm ăn xa, thầu những công trình lớn về bên xây dựng, chồng bà đi thì bà ở nhà, con cái đi học. Thì cái buổi trưa đó là ở nhà bà cũng dọn dẹp, thì chú chồng bà Lợi ôm sau lưng tới và làm bậy trong lúc bà đang dọn dẹp cái phòng ngủ của bà. Thì bà cũng muốn giải cái vụ cự, nhưng mà bà buông ra rồi thì bà cũng xấu hổ, bà không dám nói ra. Bà định kêu cảnh sát, nhưng rồi bà lại sợ. Bà thấy rằng bà sợ bên chồng, tại vì giống như bà không muốn có nói chuyện thì bà âm thầm. Thì bà định, bà nói với chồng bà, cái chuyện này xảy ra là nhiều năm rồi, khi chồng bà về thì bà nói với chồng bà là bà không muốn người chú chồng này ở nữa, thì chồng bà thôi giúp đỡ người ta đi. Thì bà lằng nặc, bà đùa đuổi đi, thì lúc này cả ba mẹ chồng, rồi chồng rồi này kia kia nọ rồi thì sớm nói là bà ích kỷ, thì cuối cùng là bà cũng phải chấp nhận. Thì sau cái lần đó bà né tránh chú chồng, nhưng mà rồi là ổng lại làm một lần nữa. Và rồi là sau khi đó là bà đòi báo cảnh sát, thì ông ấy nói rằng đừng báo cảnh sát, ông ấy thương bà, thì ông ấy sẽ dọn ra ngày hôm sau. Thì thưa quý vị, khoảng mấy ngày sau thì ông ấy dọn ra và bà giữ bí mật đó. Thì rồi chồng bà là cũng đi làm, đi về về. Thì rồi sau đó bà có bầu, 2-3 tháng sau thì mình có bầu. Thì bà hồi hộp, bà không biết là con của ai, của chồng hay là người chú chồng, nhưng bà không có dám nói ra. Đến khi bà sinh ra đó thì bà mới thấy rằng thật sự là có cái nét, tại vì người mẹ sinh con không biết được là của ai, thì bà mới hốt hoảng và bà cảm thấy là bà ghét cái đứa con này. Và từ đó bà xa lánh và bà bị trầm cảm và bệnh suốt mấy năm trời. Mấy năm đầu bà phải uống thuốc trầm cảm, nhưng mà ông không biết là bà bị chứng sau khi sinh bị trầm, mẹ bị trầm cảm đó quý vị. Và bà giữ bí mật này đó, bà không hề nói cho ai biết hết, bà không hề nói cho đến khi chồng bà chết. Nhưng mà cái cuốn di chúc, cái cuốn nhật ký đó là bà có viết hết. Và sau đó đó thì những cái tâm trạng bà có viết hết trong đó. Thì tại sao bà ghét thằng con út là như vậy? Nhưng rồi sau này bà suy nghĩ lại, nó là nạn nhân của gia đình bên chồng. Bởi vì khi chồng bà chết rồi đó, thì bắt đầu là tài sản ra cho bà, thì lúc này là mẹ chồng nè, rồi anh chị em chồng nè, sớm nhau dạy. Tại vì chết đột xuất, không có để lại cái di chúc, chết không có di chúc. Cho nên nó thật là họ bắt đầu họ làm đơn, họ thưa nhiều năm về trước. Thì nhưng mà bà còn sống thì chồng chết là vợ hưởng. Nhưng mà họ vẫn tìm cách họ đào, họ xin này kia kia nọ rồi, nhưng mà nhà thì chia rồi. Thì có những lúc bà muốn buông, nhưng bà nghĩ lại đó là bà thấy bà hối hận những cái chuyện mà bà đối xử với thằng con trai út á, từ hồi nào tới bây giờ. Cho nên cái phần tài sản lớn nhất là bà lấy cái thằng út là chồng của cái cô này nè. Cô một gì kể đó. Thì rồi đó là cái lý do bà để lại. Và bà mong rằng đó là câu chuyện này đó là bà nói ra để con dâu bà hiểu là chồng mình là con của ai. Và nếu được khi mà mất thì con dâu bà sẽ đưa cuốn nhật ký này ra để mà trừng phạt cho bên kia. Thì cái ông nội đó thì cái tuổi cũng tương đương với lại chồng của bà, nhưng mà còn sống với vợ. Và đặc biệt đó là hai người đó là không có con, sống với nhau không có con, là có lẽ là vợ không có con, chứ ông này ông không có con mà không biết. Thì thưa quý vị, sau khi chồng bà chết thì bà đi thử DNA của các con, thì mới lòi ra là cái đứa út bà âm thầm bà thử, thì bà lấy tóc của các con thì mới biết được rằng chắc chắn 100% bà nhìn bà đã nghi rồi, nhưng mà chắc chắn anh mình nói là không có trùng DNA với mấy đứa kia. Và cái bí mật bà giấu tới bây giờ luôn đó, bà giấu tới bây giờ luôn. Bà biết chắc là con của ông kia nhưng bà không có nói ra. Ông kia thì cũng nghi ngờ là con của mình, có nhiều lần hỏi xin lỗi bà và hỏi để mà nhìn con, nhưng bà không có cho bà phải nhìn con. Rồi thì thời gian bây giờ là chồng bà chết rồi, các con trưởng thành, cái người út thì cũng đã lớn tuổi. Cái câu chuyện này là câu chuyện cái lúc cái cô kể cho Ngọc Nhi, cổ là Ngọc Nhi mấy tuổi, là cách đây khoảng hơn 10 năm mẹ chồng nói với cổ. Trước khi mẹ chồng mất thì mẹ chồng mất rồi. Thưa quý vị, thì bây giờ cái tài sản là cổ nắm nhiều. Các anh em cũng may mắn là cũng nghĩ là sao để cho thằng út nhiều. Chắc hồi nhỏ mà đối xử tệ nó, thằng là ai cũng khá hết. Thì bây giờ đó thì chồng của cổ đó cũng không biết cái gốc gác của mình. Nhưng ông rất là tốt, thì ông nói rằng là ok, nhà thì nhiều, bây giờ thì chia cho các con hết rồi, ông phần nhiều nhất. Ông thấy ông công bằng, ông sẽ chia cho các anh em của cậu, ông thêm hay là ông bán, ông chia tiền sau đó. Thì tóm lại là ông cũng rất là rộng lượng, nhưng mà cổ cản. Cổ nói anh giữ đây đi, thì sau này đó thì có những cái chuyện anh cần phải biết. Thì thưa quý vị, khi mẹ chồng chết thì mẹ chồng có nói rằng như vậy nè. Mẹ rất là hận chú Út. Có nghĩa rằng em của ba chồng, mẹ rất là hận ổng. Nhưng sau nhiều năm mà bà học Phật, bà mới hiểu được rằng cái gì cũng có cái nguyên cái nghiệp. Có lẽ là vợ của chú không có con, Nhưng nghĩ lại đó, ổng cũng là cái người mà là cái người cũng như trăm phút bốc đồng, ổng bậy bạ vậy thôi hai lần nha quý vị. Thì những mấy chục năm sau này đó là ổng sống khép kín và ổng cũng hối hận, cũng xin lỗi và ổng cũng năn nỉ nhiều lần là muốn biết phải là con của mình không, để mình hiểu là mình cũng có một đứa con cõi đời này. Nhưng bà không có trả lời, bà không nói chuyện, không trả lời gì hết đó. Ổng cũng hoang mang, biết phải là con ổng không. Thì bà nói như vậy nè, bây giờ đó thì hai vợ chồng của cái chú nó già lắm rồi, già lắm rồi, nghe 80 mấy tuổi rồi nha quý vị, sống hôi hổi một mình, tình thương đó là của các những cái đứa con của mấy bà con dòng họ thôi. Thì con có quyền quyết định cái lý do mà mẹ chồng của cổ đó để tài sản nghĩa cho chồng cổ, là bởi vì nếu cái quyết định này mà tung cái tin này ra để cái hai vợ chồng chú kia biết rằng mình đây là con của mình, thì sẽ làm cho con của bà tổn thương là mình không phải là anh em ruột với mấy đứa này, mình là con bị hiếp dâm của ông này. Và sốc là tự nhiên ba mẹ mình là người này, cái ba mình là cái ông này chứ phải cái người ba mình nghĩ nào giờ, và anh em này cũng phải của mình. Thì bù lại cái tâm lý đó đó thì bà mới để tài sản nhiều cho người này. Và cái thứ nhì nữa là khi mà nói ra thì chú nó sẽ mừng là có đứa con, nhưng cái người vợ chú đó sẽ nghĩ rằng chồng mình nó kinh tởm đến mức này là mình hiếp dâm cháu dâu đó. Cho nên á, tùy con quyết định. Thì bà nói rằng bà không có hận thù nữa, bà chỉ muốn rằng bà chết đi rồi bà không biết gì nữa hết, không nghe nữa hết. Thì cái người ở lại có quyền cho người ta biết nguồn gốc hay không cho, tùy ở cảm xúc của con và ở chồng con. Và bà muốn rằng mẹ không nói, đợi mẹ đi rồi con hãy nói câu chuyện này ra, và con hãy nói cho kỹ. Thì cái cô này có hỏi như vậy nè quý vị, là bây giờ đó nếu mà cổ nói với chồng cổ có nhật ký, có thử DNA của mấy chục năm về trước luôn, bà lưu lại hết, là anh không phải là con của ba mà mình con của ông em của ông nội đó, và ông sẽ sốc. Rồi một bà vợ của ông này sẽ kinh tởm chồng mình là chồng mình nó tồi như vậy đó, nó đi cưỡng hiếp cháu dâu, tại lúc thời điểm họ gần gần gần tuổi với nhau. Thì như thế nào? Thì cổ nói bây giờ đó chồng cổ chưa biết, các anh chồng chưa biết, cổ có nên thực hiện cái di nguyện của mẹ chồng không? Cái người tài sản đặt con bên là chia hết rồi, chồng cổ được nhiều nhất trong mỗi người một cái nhà, cho chồng cổ được mấy căn nhà luôn, tất cả tài sản bà để là bà bù, bởi vì bà bù cho cái tương lai rằng con mình nó biết ra rằng đây không phải là cha nó được sinh ra từ một cái sự hiếp dâm, mà người hiếp dâm là ông em của ông nội nó đau tới mức nào. Thì bà để hết cho nó để bà bù lại, mà hồi nhỏ bà rất là ghét, bà phải để lại. Nhưng mà khi bà cổ mới hỏi đầu tiên là nếu bây giờ chị nói ra thì chồng chị sẽ như thế nào, đau đớn tột cùng, sốc và thương mẹ, rồi vợ của cái người chú chồng đó, hai chồng đó nó sẽ tan nát luôn. Họ lớn rồi quý vị, thật sự năm nay họ cũng 80 mấy tuổi rồi và họ vẫn sống hun hút một mình không có con. Thì bây giờ cổ nói rằng cổ có nên đem bí mật này ra không, hay là cổ nuốt vào lòng luôn? Cổ thì cổ muốn là nuốt vào lòng luôn để một cuộc đời chồng cổ bình an, và em của ông nội chồng chết bình an, người đàn bà đó đi bình an, họ đi về một thế giới khác bình an. Cái quan trọng là chồng cổ bình an, không dằn vặt một cuộc đời còn lại. Còn nếu không nói ra đó thì cổ mỗi lần cổ đốt nhang bàn thờ mẹ chồng cổ cảm thấy rằng có một cái gì đó gian dối, bởi vì mẹ chồng cổ nói với cổ rằng con là người quyết định, mẹ đã không còn hận thù nữa, mẹ đã không còn một cái gì, mẹ đã học Phật được rồi, mẹ hiểu có thể là người phụ nữ kia không có con cho nên mượn đường của mẹ bằng cái cách hơi tàn nhẫn, mẹ đau một mình mẹ, nhưng mẹ cũng muốn rằng chồng của con biết cái nguồn gốc của nó và cái tuổi già của hai người kia đó, họ có một đứa con để mà họ an ủi trước ngày họ đi. Còn chuyện chồng có nhìn là họ không thì nhìn, nhưng mà khi nghĩ đó là cái hối hận, cái lo âu của cái người rộng lượng trước khi đi. Chứ bây giờ thật sự nói ra khi nghĩ rằng nó tan nát nhiều lắm quý vị, ông này sẽ mặc cảm với mấy anh em, 5-6 anh em của mình, rồi hận cái người em của ông nội này, rồi bà kia sẽ căm là sinh khinh dễ ông chồng, rồi ông này đó thì ông hạnh phúc có mình cái thằng chú đó hạnh phúc thôi, Nhưng mà như thế nào là mình có đứa con rồi, nhưng mà hạnh phúc bù lại thì sao? Bù lại là trời đất cơ, con vợ nó sẽ trời ơi cô ông ghê tởm vậy, thì cái người đàn bà đi bên cạnh ổng bây giờ tám mấy rồi sẽ khinh ổng, chửi ổng tới mức nào. Ổng được một đứa con nhưng mà ổng bị cả một cái dòng họ lên án ghê tởm. Có nên nói ra không? Đây là cái nhân văn cực kỳ khó mà quý vị phải giúp người ta quyết định. Cô mới nói rằng anh làm. Quý vị nói không thì cô sẽ đốt cuốn nhật ký. Quý vị nói yes cho nhìn lại con, tùy theo cái số người. Nhưng trong lòng của cô ấy đó, cô ấy đã có câu trả lời mà lưỡng lự thôi là có lẽ là không nói ra để nhiều gia đình không có bị tan nát, nhất là người chồng của cô không có bị tan nát ở trong lòng đó. Còn nói ra mà không nói ra đó để cho yên ổn mọi người thì cô lại cảm thấy rằng sau này cô gặp lại mẹ chồng ở một cái thế giới khác, cô phải trả lời như thế nào đây? Rất là khó cho cô. Đôi khi mình phải chọn giữa lý trí và con tim nhân đạo nữa quý vị. Nó khó lắm. Bởi ta nói đó, Phật mà còn không làm vừa lòng mọi người được mà. Nhiều khi là Phật chọn cái sự nhân đạo quá mức thì ta nói rằng là tại sao giúp một cái thằng ức ơn như vậy, một cái thằng cướp mà giúp nó, cứu nó. Tại vì đã là Phật rồi. Chúng ta không có là Phật. Chúng ta chưa có làm được. Chúng ta còn phán xét. Còn Phật có phán xét một cái mạng sống là Phật cứu thôi. Thì đó là cái khó đó quý vị, bởi chúng ta là con người. Chúng ta có cảm xúc của con người. Ngọc Nhi mong rằng quý vị cho cổ một cái lời khuyên trước khi mà những cái năm tháng tới. Tại năm nay Ngọc Nhi biết rằng cổ lớn, Ngọc Nhi là chú Út đó, là người lớn đi hết rồi. Chỉ còn có vợ chồng chú đó thôi. Mong rằng là quý vị cho câu trả lời. Họ sống tám mấy năm, hai chồng là tám mươi mấy tuổi rồi thì cũng còn không có bao lâu nữa, cũng bệnh hoạn, cũng yếu. Nhưng mà đây là một câu chuyện mà cần phải chúng ta suy nghĩ lại. Thưa quý vị ha, cảm ơn quý vị rất là nhiều.